Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 88, biểu diễn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không thừa dịp trẻ tuổi nhiều đùa bỡn. Điểm cô em xinh đẹp, già rồi khẳng định hối hận, hy vọng so không chung rơi lệ. Diệp Khai loại này, thật sớm liền bắt đầu theo đuổi hoa oánh. Không đuổi kịp khá tốt, đuổi kịp, đến lúc đó hối hận cũng không tốt vung. Hoa oánh cái loại đó vừa thấy chính là bề ngoài tân triều nội tâm bảo thủ người phụ nữ. Dĩ nhiên, đến lúc đó coi như hai người thật dự định cả đời chung một chỗ, cũng không thấy liền thật có thể thành công. Nhà giàu đệ tử, hưởng thụ kim tiền quyền lợi đồng thời, vậy gánh vác cực lớn nghĩa vụ, ví dụ như hôn nhân. Muốn tự chủ là cơ bản không thể nào, môn đăng hộ đối coi như nhẹ, nhất có thể là bán đứng tự thân, thành là thông gia đối tượng. Hoa oánh nhưng mà ở tỉnh Trư Châu đều có lớn bối cảnh. Nhà bọn họ đoán chừng là xem thường Đông Hải Diệp gia loại địa phương nhỏ này dế nhúi. Đến lúc đó, chín thành trong buổi họp diễn một tràng khổ tình luân lý kịch. Phải. Như vậy hồi thiếu ngươi nửa ân huệ. Nghe được hoa oánh, Diệp Khai sắc mặt biến đổi, rốt cục thì cắn răng nhận thua. Đối với hoa oánh, hắn là thật yêu, tối thiểu giờ phút này là thật yêu. Còn như có thể giữ bao lâu, vậy cũng chỉ có thể xem hoa oánh tự thân mị lực. Nói về trước nhiều như vậy em gái, hắn cũng là thật yêu, chẳng qua là tới tay sau đó chợt phát hiện các nàng trở nên thế tục không thú vị. Cả ngày cũng biết chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. So đo cái này so đo vậy, một chút ý tứ cũng không có. Nửa, chấm ngoặc kép, Miêu Sơn cười nhấp miếng rượu, mùi rượu ở răng môi ở giữa quanh quẩn. Thật đúng là không lớn khí à, ngươi như vậy còn nghĩ đuổi theo hoa oánh, muốn hay không muốn? Diệp Khai tức giận oán hận nói, coi như Miêu Sơn không ra tay, hắn cũng có đem ta để cho Tôn Nham chủ động ra mặt. Phải, nửa liền nửa đi, ta muốn tồn, cùng kia hồi lại gom đủ nửa, tìm ngươi thu nợ. Miêu Sơn cười rời đi, còn như cụ thể làm việc ném đá giấu tay Tôn Nham, thì bị hai người hoàn toàn không thấy. Một cái trong nhà mở hầm mỏ hắc tâm mỏ đầu con trai, có cái gì tư cách cùng bọn họ loại này tập đoàn tinh anh như nhau có thể để cho hắn làm việc? Đó là để mắt hắn. Người bình thường nghĩ cơ hội này còn phải xem bọn họ có cho hay không. Hoa oánh, Diệp Khai vảnh rượu chứa ở trong miệng, lặng lẽ nhìn vậy dựa cửa sổ độc bằng xinh đẹp ảnh. Cô gái này à, liền cùng liền vậy, vượt phẩm vượt có vị, nhưng thật nuốt xuống bụng sau đó, vậy cũng là như vậy, trước những cái kia mê người ưu điểm hãy cùng hoàn trả mùi rượu mùi vị vậy. Càng ngày sẽ càng nhạt, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, bây giờ nhìn đối phương ung dung đạm nhã, khí chất cao quý, ngày sau liền, ân, ngày sau, bình thường, núi Ô Linh Trang. Trương Hoa trở lại trong núi này, ngay tức thì cảm nhận được thanh tịnh tự nhiên. Phàm tục chuyện tất cả đều đi xa. Đây thật ra là cái địa phương tốt. Trương Hoa mỉm cười khen một tiếng. Chỉ có trải qua hồng trần tục nhiễu, mới có thể chân chánh hiểu tường tận đến xuất trần tốt đẹp. Chỗ này so sánh tu chân giới đất lành dĩ nhiên là một cái thiên một cái địa. Nhưng trên trái đất cũng xem là không tệ. A Hoa, người cái này còn mang theo ăn trở lại. Vương Hiểu Phong ra đón, thấy cái màn này không khỏi có chút kinh ngạc. Trương Hoa gần đây ở hắn trong ấn tượng, đây chính là siêu nhiên xuất trần tiên nhân, trừ tu luyện chính là giả bộ. Các loại cao lớn lên, mãnh vừa gặp hắn giống như người bình thường vậy, mang liền làm trở lại. Cái này tương phản thật đúng là lớn liền điểm à, tương vị. Liền cốt nhai mùi vị không tệ. Trương Hoa chia tay một cái túi cho Vương Hiểu Phong. Liền cốt nhai, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phong ngây ngô ngây ngẩn nhận lấy tương vịt, khóe miệng nhếch lên. Cái này, quả nhiên rất tu chân. Ăn cái gì đều không đi đường thường. Thiên Hoa chân nhân, trễ như vậy trở lại, cần phải chuẩn bị điểm bữa ăn khuya sao? Bác Ngô cười khanh khách đứng ở cửa. Hắn không cười khá tốt, sắc mặt đỏ thắm có ánh sáng chạch. Cười một tiếng liền xuất hiện rất nhiều bó lớn nếp nhăn. Cả khuôn mặt nhíu cùng đóa tựa như hoa cúc. Không cần, Trương Hoa vừa nhấc chân, tung người lên, nhảy ở trên lầu 2. Ngày hôm nay trì hoãn quá lâu, phải bắt chặt thời gian tu luyện, không thể trì hoãn nữa. Cái này năng lực nhảy, Vương Hiểu Phong hâm mộ nhìn Trương Hoa thân ảnh khỏe mạnh. Tu hành đến nay đã một cái lễ bái, có thể cũng chính là cảm giác tinh lực dư thừa chút. Cũng không có quá lớn quá rõ ràng tiến bộ, đừng nói nhảy một cái 2-3 trượng, coi như là 2-3 mét bây giờ cũng không làm được. Hy vọng tiến vào trúc cơ sau có thể nhanh chóng ngạo mạn đứng lên đi. Vương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm, dẫu sao vẫn là thiếu niên tâm tính, tổng không quên được tu hành thành công sau đó làm ra vẻ đánh mặt chuyện. Đáng tiếc trúc cơ cần 100 ngày, một ngày đều không thể thiếu, hơn nữa một ngày đều không thể đoạn, một khi cắt đứt phải lần nữa đã tới. Nói thật, có thể hay không trúc cơ thành công còn phải nhìn bầu trời. Vạn nhất cái này 100 ngày có một ngày sáng sớm ngày âm u hoặc là trời mưa, vậy thì ngồi xổm xó xỉnh bức tranh vòng vòng đi đi. Sang năm đến sớm, tiểu vương huynh đệ gần đây tinh thần không tệ, xem ra là tu hành thành công à. Đợi đến Trương Hoa đóng cửa sau đó, bác Ngô liền bắt đầu cùng Vương Hiểu Phong bắt chuyện. Nơi nào, đều là A Hoa dạy tốt. Vương Hiểu Phong khách sáo đôi câu, có thể trên mặt đắc ý nhưng cũng là không nhịn được. Mặc dù Trương Hoa có dạy dỗ công, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chính hắn cần cù kiên trì. Thật lấy là mỗi sáng sớm trời chưa sáng liền thức dậy có dễ như vậy sao? Không cẩn thận nằm y trên giường, trì hoãn, vậy coi như thật thành đại bi kịch. Thiên Hoa chân nhân dĩ nhiên là cao thâm khó lường, nhưng tiểu vương huynh đệ ngươi tự thân cũng phải đủ cần cù à. Tập võ chú trọng hạ luyện 3 phục đông luyện 3 chín. Không như vậy dễ dàng kiên trì. Bác Ngô lại khen một tiếng. Tập võ, Vương Hiểu Phong sững sốt một chút, chợt gật đầu một cái. Đúng vậy, cũng không dễ dàng. Xem ra bác Ngô là đem hai ta làm cao thủ võ lâm. Vậy coi là sai có lỗi. Trúc cơ thành công sau cùng trong điện ảnh cao thủ võ lâm so sánh vậy không kém nhiều ít. Bác Ngô, ta xem ngươi tinh thần đầu không tệ, võ công này chắc hẳn vậy luyện xuất thần nhập hóa đi. Vương Hiểu Phong vậy đi theo hồi khen liền. Một câu, cùng Trương Hoa bất đồng. Hắn làm nhiều như vậy đi làm thêm, ngày thường cũng có điểm gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường mùi vị. Tự nhiên biết, người và người bây giờ, trọng yếu nhất chính là lẫn nhau để mắt, cũng chính là không có sao lẫn nhau nhiều thổi nâng đôi câu. Người thổi một chút ta đệ nhất thiên hạ, ta thổi một chút người thế gian hiếm thấy, đi lại với nhau. Quan hệ này liền veo veo veo phải đi lên nhảy lên. Cuộc sống bây giờ áp lực lớn, dù sao cũng phải tìm một ung dung tự tại địa phương và tự tại người cùng nhau tán gẫu một chút. Buông lỏng một chút, tạm được, hóa kính sơ kỳ, miễn cưỡng coi là cầm ra tay. Bác Ngô vậy khá là tự đắc gật đầu một cái, đừng xem hắn ở Trương Hoa thủ hạ một chiêu cũng chống đỡ không được. Có thể đó là Trương Hoa quá ngạo mạn, lấy hắn hoa kính sơ kỳ thực lực, ở nơi này Đông Hải có thể nói là phần độc nhất. Triệu Cảnh Huy lão đầu kia coi như bên trong thương lành. Vậy trì hoãn nhiều năm như vậy, xa không phải hắn đối thủ. Hoa kính, Vương Hiểu Phong có chút nghe không hiểu, bất quá cái này cũng không làm trở ngại hắn tiếp tục thổi nâng đôi câu. Lão gia tử công lực thâm hậu à, không biết có hay không hứng thú biểu diễn bản lĩnh, cho tiểu tử mở mắt một chút. nếu như người khác tự nhiên không được, nhưng tiểu vương huynh đệ, người ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, tự nhiên là có thể. Cùng ta tới, bác Ngô vừa nói, bước đi tới bên trong sân dưới tảng cây, đây là một viên lớn trương thụ, đường kính có chừng 1 mét, ít nhất có 100 năm thụ linh, có thể nói là cổ mộc, vì đem cây này thành công rời cây vào viện tử, hao tốn không dưới 100.000 nguyên, lão gia tử này dự định biểu diễn cái gì? Vương Hiểu Phong cùng đến trước cây, có nhiều hăng hái nhìn bác Ngô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lol-sai-nối-sai-nối-ngui-ngui-nui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui